365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 17 giờ 17, thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Diệc Hàn vừa đi, Sở Dũ lập tức kiểm tra tình trạng thương tích của Mộc Ngư, cả người nàng không bị tổn thương hở, hô hấp vững vàng bình thường, hẳn là chỉ là bị đánh ngất xỉu, ở trong trạng thái hôn mê, không lâu sau liền có thể tỉnh lại. Sở Dũ thầm than trong lòng, Hạ Diệc Hàn xuống tay còn rất có chừng mực, hơn nữa lực đạo nắm chắc vừa phải. Đánh nặng, người có thể vĩnh viễn không tỉnh lại được, đánh nhẹ, không đến mấy phút là có thể vui vẻ nhảy nhót. Mộc Ngư tinh thông máy tính cùng kỹ thuật truy tung, đối với cô muốn chạy trốn mà nói, sẽ là một phiền toái. Sở Dũ điều chỉnh tần số, trong tai nghe truyền đến âm thanh Phương Đại Thác. Sở Sở, tôi đem cô nương kia mang về, cậu tính toán ở trong phòng thẩm vấn sao? Được, mang theo đi, cậu bảo Khinh Dương kiểm tra nàng, đặc biệt chú ý đến thiết bị liên lạc, tôi hoài nghi nàng cùng đối tượng mục tiêu vẫn có liên hệ. Bất quá giờ phút này Hạ Diệc Hàn khẳng định đã phi tang điện thoại di động và SIM, không biết ném cái mương nào, mình đi tiêu sái tự tại. Định vị là không định vị được, bất quá có thể điều tra nguồn gốc của công cụ thông tin liên lạc, đẩy ngược lại hành tung của cô. Cô bé điên vừa đi, cả gian phòng nhất thời có vẻ trống rỗng tĩnh mịch, giống như bãi cát thủy triều rút đi, nhìn không sót một chút nào, trong lòng Sở Dũ giống như thiếu một thứ gì đó, cùng lúc một cỗ cảm giác sợ hãi cực lớn lan tràn ra, nhanh chóng cắn nuốt nàng. Giày nàng cũng không thay, chạy lên lầu 3, hoàn toàn khác với tối hôm qua, giữa hành lang ánh sáng lan tỏa chiếu vào cửa chống trộm màu nền đỏ tươi sáng, tương đối vui mắt. Nhưng màu đỏ sậm này không làm tan đi sương mù trong lòng Sở Dũ, nàng gõ cửa, phát hiện cửa không khóa, liền trực tiếp mở ra, đi đến phòng ngủ. Vài giây sau, nàng đứng ở cửa, thân ảnh mảnh mai run rẩy, 10 ngón tay siết chặt, trong lúc nhất thời hoảng sợ, phẫn nộ, kinh ngạc, lo âu, nhiều loại cảm xúc hỗn hợp vào một thể, xông lên đầu óc, nàng cảm thấy choáng váng, thế nhưng xuất hiện chứng hoảng sợ giống như bệnh nhân rối loạn hoảng sợ, vội vàng đưa tay đỡ khung cửa, phòng ngừa mình ngất xỉu. Khi nhận ra, Liêu Phong, là Hạ Diệc Hàn, Sở Dũ đã có suy đoán, trong lòng có dự cảm, nhưng trong nháy mắt tận mắt chứng kiến phỏng đoán được chứng thực vẫn sẽ phản ứng kịch liệt, hô hấp thiếu chút nữa bay lên trời. Trong phòng ngủ, Bách Thủy An nhắm mắt nằm thẳng, phía lồng ngực bên bụng phải cắm một con dao gọt hoa quả trắng, lưỡi dao chưa chôn toàn bộ vào trong cơ thể, ước chừng khoảng 5 cm lộ ra bên ngoài, thân đao sáng bóng, cùng màu đỏ thẫm phía dưới hình thành tương phản rõ rệt, máu nhuộm đỏ ga trải giường dưới thân, giống như một sợi dây, ở trong bối cảnh màu xanh nhạt nở ra từng đóa hoa mai. Sở Dũ đi vào xem, quả nhiên, trên ngực trái của Bách Thủy An điêu khắc một chuỗi hoa hòe, giống hệt chuỗi hoa hòe trên người Hồ Tân, cánh hoa nhỏ nhắn, tinh xảo, bay bổng, nhỏ máu tươi, nở rộ trong huyết sắc. Sau khi xe cứu thương đón Bách Thủy An đi, tổ hành động bí mật của Sở Dũ cũng đến, Sở Dũ phát hiện Liêu Phong trong tủ quần áo nằm ngăn hai, miệng cô bị bịt lại, hai chân bị vải trói, tay lại bị một dải vải dài cố định trên cột treo quần áo, cả người bị mắc kẹt trong quần áo, hoàn toàn không dùng được sức. Sau khi bị trói buộc cả người cô giống như ngây người, nhìn Sở Dũ, nửa ngày không nói được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tối hôm qua đến hôm nay, ít nhất cũng có 12 tiếng đồng hồ, bị nhốt trong tủ quần áo, không thể động đậy, không thể ăn, không thể uống, còn phải nghẹn không thể kéo tát, đây là bức điên một người. Thấy đồng nghiệp trong tình hội có mặt, Sở Dũ đem Liêu Phong giao cho bọn họ chiếu cố, bọn họ không sốt ruột hỏi, để cho nàng chậm lại một hồi. Bất quá bọn họ cũng không nhàn rỗi, ở trong phòng thu thập dấu vết khôi phục lại quá trình phạm tội, Sở Dũ biết hung thủ là ai, nhìn bọn họ bận rộn cũng không nói gì, chân không dính đất lóe lên nhà mình tiến hành đại hội thẩm vấn. Cô nương lừa gạt được Hạ Diệc Hàn thuê nói mình tên là Tiểu Nguyệt Loan, Phương Đại Thác bảo nàng báo tên thật, nàng khẳng định Thanh Sơn không buông lòng. Cái tên này theo tôi mười mấy năm, đã bị tôi coi là tên thật. Thông qua mấy vấn đề đơn giản, Phương Đại Thác đã xác định tinh thần của nàng bình thường, bất quá là thấy tiền mắt mở ra, bị người ta dùng súng sử dụng. Anh chuyển một con ngựa nhỏ, ngồi trước mặt cô. Được rồi, Tiểu Nguyệt Loan, bạn kể cho tôi nghe từ hôm qua đến hôm nay, làm việc của bạn là những việc gì? Tiểu Nguyệt Loan mới bị Tống Khinh Dương bạo một trận, hồn còn chưa trở về, đã bị bắt đến nơi này, đối mặt với vấn đề đập vào mặt nàng run rẩy một trận, sợ đem tình huống tiết lộ, không có giá trị, bị giết người diệt khẩu. Sở Dũ từ bên ngoài đi vào, nghe thấy bọn họ đối thoại, cô đem thẻ cảnh sát giơ lên, thanh âm không mặn không nhạt. Bạn yên tâm, thành thật khai báo, sau khi chúng tôi hiểu rõ tình huống, sẽ lập tức thả người. Nói xong, cố ý bảo Tống Khinh Dương cởi trói cho nàng, xoay người rót một ly nước đưa cho nàng. Còn có phí bồi thường tinh thần, chủ nhân của bạn cho bạn 3.000 đúng không, tôi cho bạn 5.000. Phương Đại Thác quay đầu, mở to hai mắt vẻ mặt không thể tin, Sở trưởng luôn luôn nghèo như lửa từ khi nào ra tay hào phóng như vậy. Sở Dũ nhàn nhạt nhìn lướt qua anh một cái, không hé răng, toàn thân tản mát ra sự bình tĩnh của người có tiền. Mặc dù mình nghèo, nhưng công quỹ vẫn có. Tiểu Nguyệt Loan thấy Sở Dũ, vừa nhìn nàng liền không phải người xấu, buông lòng cảnh giác, vừa nghe có tiền, đem chén nước tiếp, hận không thể đem đồ vật trong bụng đổ ra. Chị muốn biết cái gì? Sở Dũ đẩy Phương Đại Thác ra, tự mình kéo ghế tao nhã ngồi xuống, đem ảnh chụp Hạ Diệc Hàn ra. Chủ của bạn là cô ấy sao? Tiểu Nguyệt Loan nhìn chằm chằm trong chốc lát, lắc đầu. Tôi không chắc, bởi vì khi cô ấy gặp tôi, cô ấy mặc áo khoác kín, đội mũ, hơn nữa còn để cho tôi ăn mặc như cô ấy. Sở Dũ cất ảnh chụp lại. Bạn cảm thấy tính cách của cô ấy như thế nào? Rất lạnh, Tiểu Nguyệt Loan trợn trắng mắt cố gắng nhớ lại. Nàng nói chuyện đều là loại mệnh lệnh. Ví dụ như lập tức ra khỏi khách sạn, bảo trì cách đó 15 mét, chú ý phía sau, cô ấy nói chuyện với tôi, chưa bao giờ xưng hô, giống như coi tôi là người máy. Sở Dũ trầm mặc một lát, quả nhiên, Hạ Diệc Hàn chỉ ở trước mặt cô có dáng vẻ khác, hoặc là giả vờ có người. Chuyện thám hiểm, cô chuyển hướng về phía Tống Khinh Dương. Có tìm được phương tiện liên lạc không? Tống Khinh Dương đưa cho cô một cái túi vật chứng, một cái tai nghe Bluetooth nhỏ nằm ở bên trong, quả nhiên không ngoài dự đoán, hành động theo dõi của cô đều do Hạ Diệc Hàn chỉ huy, trách không được toàn bộ theo dõi có loại cảm giác. Vẫn ôm tì bà nửa che mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như gần như xa, nhưng lại để cho bọn họ, theo dõi ngược, thành công, cô ấy có cho bạn bất cứ điều gì khác ngoại trừ thứ này. Tiểu Nguyệt Loan vội vàng lắc đầu, hửm, tiền mặt không tính sao. Tiểu Nguyệt Loan sợ tiền bị thu công, vội vàng tranh luận. Đây là thu nhập lao động của tôi, tính là thu nhập bình thường, không phải cho không. Sở Dũ không lên tiếng, vốn nàng còn ôm một tia hy vọng, nếu Hạ Diệc Hàn chuyển tiền trực tuyến còn có thể tìm kiếm được tin nhắn tài khoản. Bây giờ xem ra cửa cũng không có, Hạ tiểu thư đều dùng tiền mặt. Bạn bắt đầu theo dõi tôi từ khi nào? Lúc chị vào quán cà phê. Sở Dũ kinh ngạc, điều này chứng tỏ Hạ Diệc Hàn đã hiểu rõ hướng đi của cô trước khi cô vào quán cà phê. Rạng sáng hôm qua cô ở bệnh viện Cẩm Thủy, buổi sáng đến bệnh viện thành phố, sau đó đến trường tiểu học Tô Huấn, sau đó là quán cà phê. Có lẽ Hạ Diệc Hàn vẫn đi theo cô ẩn nấp xung quanh, chứng kiến cảnh sát bận đến choáng váng đầu óc tìm hung thủ thật trong bệnh viện, nhìn cô tức giận, điên cuồng tìm người. Nàng trốn trong bóng tối, điên cuồng bật cười, có lẽ trong tay còn cầm một miếng dưa hấu, tình cảm diễn xuất trong quần chúng ăn dưa. Sở Dũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt trang điểm thái bình, bình tĩnh thiếu chút nữa sụp đổ. Tối hôm qua bạn theo dõi tôi, giữa chừng đột nhiên rời đi, vì sao? Tiểu Nguyệt Loan bất đắc dĩ lắc đầu. Cô ấy bảo tôi về khách sạn thay quần áo, tôi cũng không biết vì sao, tôi còn đang đi theo hưng phấn. Sở Dũ nhíu mày, sau đó là nàng cùng Tiểu Bồng đi tới tiểu khu Tân Dã, nàng lên lầu 3, nhìn thấy Liêu Phong, Phi, nhìn thấy nha đầu chết tiệt kia. Điều khiến Sở Dụ ấn tượng sâu sắc chính là khi nàng gọi điện thoại cho Bách Thủy An cương nhiên nghe có vẻ tương đối bình tĩnh, còn thành ý mời nàng lên lầu gặp Liêu Phong. Nàng không khỏi tưởng tượng, phòng chừng lúc đó, Hạ Diệc Hàn cầm một con dao trong tay, gác trên cổ anh, cầm điện thoại di động đánh chữ, để anh nói theo. Hạ Diệc Hàn sớm để Tiểu Nguyệt Loan rời đi giữa chừng, đình chỉ theo dõi, có thể là sợ kỹ thuật của Tiểu Nguyệt Loan không đủ, bị Tống Khinh Dương bắt được, bại lộ thân phận, cho nên Hạ Diệc Hàn bảo cô ấy rút lui trước, chờ nàng bên kia vạn sự đại cát lại hành động. Khách sạn là do cô ấy đặt, hay là bạn định? Cô ấy yêu cầu tôi đặt nó. Cô ấy đưa cho bạn chứng minh thư. Đúng, sau khi trở về khách sạn thay quần áo, khi nào cô ấy cho ra lệnh cho bạn xuất phát lần nữa? 10 giờ 45 phút. Sau đó, bạn lại nhìn trộm dưới cửa sổ nhà tôi, nhưng lại vội vàng rời đi, vì sao? Cô ấy nói có nguy hiểm sau lưng tôi, bảo tôi đứng lên giả vờ đi dạo một chút, sau đó nhanh chóng rút lui. Theo vấn đề xâm nhập sâu sắc, Phương Đại Thác cùng Sở Dũ cảm giác được hàn ý thấu xương, từ ngọn tóc thẳng rót đến mũi chân. Bọn họ luôn luôn theo dõi điều tra tổ chức của người khác, cư nhiên cũng có ngày hôm nay. Hạ Diệc Hàn có thể bày ra cục diện này, hơn nữa thời gian nắm chắc chính xác như thế, ít nhất nói rõ 3 vấn đề. Thứ nhất, cô biết rằng tổ chức, cục điều tra, tồn tại, giám sát xu hướng của cục điều tra, và biết rất rõ. Thứ hai, cô biết các thành viên của văn phòng điều tra, xe buýt và thiết bị máy tính. Thứ ba, cô đã điều tra Sở Dũ, biết rằng cô sống trong tiểu khu Sino, và quen biết Bách Thủy An. Cái này xem ra, mũi nhọn đều chỉ vào chỗ điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không giống như cơ quan công an, đối tượng chịu trách nhiệm của cục điều tra thuộc về những người bất thường, nghiên cứu liên quan đến bí mật khoa học, điều tra liên quan đến quyền riêng tư cá nhân, và nếu tiếp xúc rất có thể sẽ gây ra hoảng loạn xã hội. Theo đó, cục điều tra tồn tại dưới hình thức cơ mật, cục điều tra cũng thường xuyên treo tên cảnh sát. Khoác da dê bán thịt chó. Thông tin của các thành viên của cục điều tra tìm kiếm trực tuyến không thể, ngay cả trong mạng nội bộ của chính phủ, cũng là thủ thuật che mắt điền vào các vị trí giả mạo. Hơn nữa sở động nhân xảy ra chuyện xui xẻo. Đi đến đâu người chết đến đó, cấp trên hoài nghi có người cố ý trả thù, cho nên từ sau khi Sở Dụ tiếp nhận cục điều tra, làm càng thêm cơ mật, hoạt động thương mại của cả tòa nhà đều là bài trí, ngay cả cửa phòng điều tra cũng đổi thành thông đạo bí mật. Sở Dũ thường xuyên hoài nghi, mình đang làm cái gì không thể nhìn thấy người khác cùng thành viên phòng điều tra gặp mặt đều phải lén lút bí mật tiến hành. Bất quá cứ như vậy, có thể khẳng định là, Hạ Diệc Hàn không có tìm hiểu cục điều tra cũng sẽ không hiểu được thân phận thật sự của Sở Dũ. Sau khi hỏi thăm xong, Phương Đại Tháp tạm thời nhốt Tiểu Nguyệt Loan vào phòng, hắn run rẩy một hồi, gia nhập phòng điều tra lâu như vậy, lần đầu tiên cảm thấy lưng phát lạnh giống như có một khẩu súng chĩa vào. Sở Sở, xem ra đối tượng mục tiêu hình như hiểu rõ chúng ta như lòng bàn tay. Còn chưa tới trình độ như lòng bàn tay, Sở Dũ khoanh tay đứng ở bên cửa sổ phòng ngủ chờ Mộc Ngư tỉnh lại. Bởi vì nàng một mực thăm dò tôi cảm giác được. Từ lúc bắt đầu gặp nhau ở bệnh viện tâm thần, đến tối hôm qua nói chuyện ở nhà Bách Thị An, Sở Dũ cảm giác Hạ Diệc Hàn là cố ý lôi cô vào. Nếu Hạ Diệc Hàn chỉ muốn giết Bách Thủy An, vậy tối hôm qua khi nhận được điện thoại, nên để cho anh ta nói trong nhà không có ai, sẽ không dụ dỗ cô đi lên. Hơn nữa Hạ Diệc Đông giả trang thành Liêu Phong, trang điểm không có khả năng hoàn thành ngay lập tức, chứng tỏ cô đã chuẩn bị trước rất lâu, chỉ để gặp Sở Dũ. Sau khi nhìn thấy Sở Dũ, không có nhân cơ hội sát hại nàng, cũng không có nghiêm hình bức cung thu thập tin tức thế nhưng liền ôm nàng khóc hai tiếng, lăn qua lộn lại nói một ít lời hồ đồ, Sở Dũ nghĩ không ra cái này có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá trải qua sự kiện lần này, Sở Dũ cảm giác Hạ Diệc Hàn ở bệnh viện Cẩm Thủy 2 tuần mà không động thủ, là chờ nàng xuất hiện, nàng ở lại bệnh viện 3 ngày, Hồ Tân xảy ra chuyện. Thật giống như cô ấy đã biết nàng từ lâu, yên lặng cố thủ trong bóng tối, im lặng kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng chờ đợi cho đến khi nàng xuất hiện. Vô Ưu Y quay treo Kelly Bang, cách chương.